Sự ấm áp của Tổng Giám đốc Ác Ma, chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lén nhìn trộm người đàn ông châu Á đẹp trai này, khuôn mặt anh ta vẫn tao nhã, tại sao miệng có thể phát ra những lời kinh khủng như vậy sau khi tất cả các bác sĩ đều lui ra ngoài, Khang Tử cũng không khỏi phàn nàn. Cậu chủ, không có nghiêm trọng như anh nghĩ đâu, đau bụng mà, đều là như vậy, viêm dạ dày đều đau cả tiêm thuốc vào sẽ khỏi ngay. Cậu chủ, anh đừng lo lắng quá. Cậu im miệng, Trần Tư Khải ủ rũ gầm lên một tiếng, quay mặt lại, dùng ánh mắt thâm độc có thể giết người trừng Khang Tử trầm giọng gần từng chữ. Nếu cậu dám sát cô ấy hơn, không để cô ấy ăn uống lung tung, cô ấy sẽ bị viêm dạ dày sao? Còn mặt mũi để nói, đi ra ngoài, Khang Tử bĩu môi, rụt cổ, đi ra ngoài trong bộ dạng vô cùng oan ức. Anh ta gãi gãi đầu, ngồi trên băng ghế than thở. Tiêu Mộng à Tiêu Mộng, tôi biết ngay cô là một đồ ăn hại đúng chuẩn. Tiêm thuốc giảm đau xong, đến lúc phải truyền dịch, khi Trần Tư Khải nhìn cô y tá đâm chiếc kim mảnh mai vào bàn tay nhỏ bé non nớt của Tiêu Mộng, anh đau lòng, cả người run lên. Cô nhẹ tay một chút, cô có biết tiêm không hả? Cô nhẹ tay một chút không được sao? Trần Tư Khải cau mày liên tục trách mắng cô y tá. Sau khi làm xong mọi việc, cô y tá len lén liếc nhìn Trần Tư Khải cúi đầu, đỏ mặt đi ra ngoài. Wow, người đàn ông này thật là đẹp trai, tiếc là đã có vợ. Nhìn dáng vẻ lo lắng của anh ta, chắc là yêu vợ nhiều lắm. Cuối cùng Tiêu Mộng không rên gì nữa, cơn đau hẳn đã dịu đi. Trần Tư Khải cho cô uống một ít nước ấm, và rồi cô mê man ngủ thiếp đi trên giường bệnh. Hai, nhóc con đúng là nhóc con, đau thành ra thế này, nói ngủ là có thể ngủ ngay. Nhóc tội nghiệp, xem em sau này có ghi nhớ, còn ăn uống lung tung không? Trần Tư Khải vuốt ve khuôn mặt Tiêu Mộng và đắp kín chăn cho cô. Anh cũng nằm trên giường bệnh và cùng cô ngủ thiếp đi. Hôm sau Tiêu Mộng tỉnh dậy, đây là đâu hả? Cô mở to đôi mắt tròn xoe, ngó nhìn xung quanh. Bệnh viện ư, hình như là vậy. Cô mơ hồ nhớ lại tối qua mình bị đau bụng, được đưa đến bệnh viện, lung tung lộn xộn, sau đó cô không biết nữa. Tỉnh rồi à, muốn ăn gì? Đã chuẩn bị cháo, trứng luộc và bánh mì sandwich cho em. Thế nào, em còn muốn ăn thêm gì không? Trần Tư Khải thò nửa đầu ra khỏi phòng vệ sinh, Tiêu Mộng nhìn sang đến ngẩn ra. Một nửa khuôn mặt của Trần Tư Khải nổi bọt trắng xóa, tại sao anh ta lại trông như thế này? Anh, mặt anh bị sao vậy? Hả, tôi, ha ha, tôi đang cạo râu. Trần Tư Khải chớp mắt với Tiêu Mộng, cạo râu, Tiêu Mộng rất bất ngờ. Cô không nhớ mình đã từng thấy ba cạo râu, chỉ nhìn thấy dao cạo râu của ông, có lẽ là cô không để ý đến việc cạo râu. Tóm lại cảm thấy rất bất ngờ. Trời ạ, hóa ra Trần Tư Khải cũng cạo râu à, anh vậy mà cũng cạo râu. Cách chương.